mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 58, mỹ nhân và dã thú 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi màn đêm buông xuống, bóng cây tối tăm bắt đầu lay động theo gió. Tống Ngôn Trần kéo thân thể to lớn xuyên qua đêm tối, sau đó chen vào một con hẻm nhỏ, cuối cùng mới trở về căn nhà đã lâu không về. Ba mẹ Tống Ngôn Trần đều ở nước ngoài, trong nhà chỉ có một mình cậu. Cậu mở khóa cửa, vặn công tắc, cửa vừa mở ra, một luồng không khí ẩm ướt lạnh lẽo liền thấm vào dưới da Tống Ngôn Trần. Tất cả những gì xảy ra hôm nay thật sự là quá nhiều. Tống Ngôn Trần thậm chí có chút không thể tiêu hóa lượng tin tức khổng lồ này. Giờ phút này cậu cảm giác huyệt thái dương của mình loáng thoáng như đâm vào một cây kim sắt. Ở trong hộp sọ cậu phát ra cảnh cáo. Gân xanh giật giật, Phó Lục Viễn, Tống Ngôn Trần ở đáy lòng từng nét phác họa cái tên này. Có phải là mình hoa mắt? Tống Ngôn Trần một bên đem túi sách đặt trên kệ, một bên cởi giày đi chân trần dẫm lên mặt đất bóng loáng. Chậm rãi đi về phía trước, sau đó đáy lòng bắt đầu tiến hành thôi miên cùng tự ám chỉ mình. Càng nghĩ, Tống Ngôn Trần lại càng đau đầu. Quá mệt mỏi, Tống Ngôn Trần quyết định đi tắm rửa rửa mặt trước. Hôm nay không học nữa, đi ngủ sớm một chút. Nghĩ đến đây, Tống Ngôn Trần còn chưa vào phòng tắm, đã bắt đầu vừa đi vừa cởi ra. Dù sao trong nhà chỉ có một mình cậu, cậu cũng không để ý đến những mấy thứ này. Nương theo vòi hoa sen như sóng biển rửa sạch mà xuống. Một bóng đen lặng yên không một tiếng động thanh sắc từ dưới khe cửa chen vào. Bóng đen men theo tường, chậm rãi di chuyển lên, giống như trong bóng đêm tùy ý sinh trưởng leo núi hổ. Chậm rãi leo lên điểm cao nhất, từ trên cao nhìn xuống bóng dáng hoa trắng trong phòng tắm kia. Tống Ngôn Trần tựa như đột nhiên bị nước đá đông lạnh một chút. Hít một hơi khí lạnh, cả người đều rùng mình một cái. Cậu sờ sờ cánh tay nổi da gà của mình, nhìn thoáng qua phía sau, tai cũng dần dần ửng đỏ, ngay cả mắt đẹp cũng bốc lên hơi nước ngây thơ mà ướt mềm. Kỳ quái, vừa rồi cậu có một loại ảo giác bị người ta ấn. Có lẽ là vết xe đổ của chuyện quỷ quyệt ban ngày. Trong lúc nhất thời, cảm xúc Tống Ngôn Trần lại trầm xuống. Tùy tiện dùng nước rửa sạch bọt xà phòng, cậu liền yên lặng mặc áo choàng tắm. Kết thúc tắm rửa, Tống Ngôn Trần vô cùng gầy gò. Bộ xương còn chưa phát triển hoàn toàn. Áo choàng tắm ở trên người cậu lại có một loại cảm giác trẻ con mặc trộm quần áo của người lớn. Cổ áo quá lớn lộ ra cổ thon dài mà sứ trắng của cậu. Yếu ớt tựa như thủy tinh dễ vỡ. Sợi tóc còn chưa kịp lau khô còn đang không ngừng rơi xuống vết nước. Theo hàm dưới gò má ưu việt của Tống Ngôn Trần, rơi vào sâu trong xương quai xanh của cậu. Tống Ngôn Trần giơ máy sấy tóc lên, chĩa gió nóng vào mái tóc ướt sũng của mình, tiến hành sấy khô. Gió nóng lay động mái tóc con của thiếu niên, gương mặt vốn trắng nõn cũng bởi vì luồng nhiệt này chậm rãi lộ ra một chút ửng hồng. Thoạt nhìn tựa như quả táo đỏ còn chưa chín, đang rất cần hái, đột nhiên, đè nén cái gì đó thì thầm, lặng lẽ quanh quẩn trên không trung, nhẹ nhàng giống như một cơn ác mộng mang theo tình động khó có thể che giấu. Nhưng nó hoàn hảo che giấu dưới tiếng ồn của máy sấy tóc. Tống Ngôn Trần đi ra khỏi phòng tắm, hai tay đơn giản vén tóc lên, cả người liền mềm nhũn như không xương, mệt mỏi mà lại mệt mỏi lún sâu vào trong sofa. Đột nhiên, cậu giống như nhớ tới cái gì đó, lại cọ sát đứng lên, đưa tay móc ra trong cặp sách, nửa ngày mới lấy điện thoại di động đặt ở dưới cùng ra. Cầm điện thoại di động xong, Tống Ngôn Trần lại một lần nữa nằm trở lại sofa mềm mại. Có lẽ là xuất phát từ dự cảm nói không nên lời. Trong nháy mắt Tống Ngôn Trần cầm được điện thoại di động, lại một lần nữa điểm trang điện thoại di động vào tường thổ lộ của trường. Kết quả thất vọng, toàn bộ tài khoản lại trực tiếp bị phong tỏa. Ngay cả tất cả động thái phát ra trước kia đều bị xóa không còn một mảnh. Lúc này tim Tống Ngôn Trần vẫn có chút đập nhanh. Hiện tại cậu có một ý nghĩ rất hoang đường mà lại lớn mật không ngừng lên men. Cậu luôn cảm thấy thi thể phát hiện sáng nay ở trường có thể là Phó Lục Viễn. Hết thảy đều quá trùng hợp. Ý nghĩ kinh khủng này một khi xuất hiện trong hộp sọ Tống Ngôn Trần, liền khiến cậu sợ tới mức không giấu vết co rúm lại một chút. Sờn tóc gáy, bởi vì một khi là thật, chứng tỏ hai ngày nay nhìn thấy căn bản không phải là người. Chỉ nghĩ như vậy, biểu hiện Tống Ngôn Trần liền trở nên hơi dồn dập, tiết tấu hô hấp cũng bắt đầu rối loạn, nhưng lý trí của cậu lại không ngừng kéo hắn trở về bên bờ vực vọng tưởng của cậu. Trên thế giới này làm sao có thể có loại người chết rồi mà vẫn sống lại như vậy? Tống Ngôn Trần cuốn cuồng nhảy không ngừng, trái tim mới miễn cưỡng hòa hoãn. Nhưng không được chứng thực chính xác, nội tâm bất an của Tống Ngôn Trần thủy chung không chiếm được bình tĩnh. Đột nhiên, linh quang Tống Ngôn Trần chợt lóe lên, giống như là nghĩ tới cái gì đó, chậm rãi mở bài trường ra. Cậu tính toán xem có người đang thảo luận hay không, có lẽ có thể thu được một ít manh mối hữu dụng. Kèn tin tức, 100, trung thực, thi thể hôm nay trường học phát hiện lại là Tống Ngôn Trần vừa mới mở ra. Liền nhìn thấy tiêu đề hút nắng này, mí mắt phải của cậu hơi co rút, vội vàng mở ra, muốn tìm hiểu đến tột cùng. Nhưng Tống Ngôn Trần đang đắm chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không có phát giác sofa bên cạnh mình giống như là ngồi trên vật nặng gì đó. Lại vô cớ lún sâu xuống, ngay cả đèn sợi đốt trong phòng cậu cũng lúc này không hiểu sao lóe lên hai cái. Mà phía sau bóng dáng cậu kéo dài trên mặt đất chậm rãi ngưng tụ ra một bóng đen mới. Bóng đen tựa như chân bảo đem bóng dáng độc thuộc về Tống Ngôn Trần ôm vào trong ngực. Động tác nhẹ nhàng nhẵn nhùi, lại mang theo vài phần ý tứ dây dưa. Lầu một cười chết, bắt được một bát quái, bị ta lừa vào giết đi. Phía dưới bài trả lời tất cả đều là một mảnh ca, R, N cùng tức giận chửi bới. Trái tim Tống Ngôn Trần vừa mới nhắc tới lại một lần nữa rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Chuyện lớn như vậy, làm sao biết được người ít như vậy? Tống Ngôn Trần nhịn không được thở dài. Ngay khi Tống Ngôn Trần muốn cắt trở lại trang chủ, một câu trả lời hoàn toàn mới nhất thời hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cậu. Tầng 36, tại sao nhiều bài viết câu cá như vậy tôi là người biết? Tôi đã nói, người chết chính là bá chủ được công nhận năm lớp 12. Nhuộm lông vàng, tên tôi không nói, mọi người đều hiểu. Bình luận này của tôi qua 10 phút sẽ xóa ngay. Mọi người cũng đừng chụp màn hình. Tôi không muốn gây phiền phức. Tống Ngôn Trần sửng sốt, vội vàng nhìn thoáng qua người theo dõi ở lầu 1. Bắt một người đàn ông trung thực ở tầng 1. Tầng 4, vậy mà là hắn. Làm thế nào để chết tầng 10? Là anh ta chết, đáng đời. Tầng 12 lặng lẽ khen tầng 10. Tầng 18... này cho người qua đường khoa học phổ thông, trường bá tên là Vương Khắc Vũ, thường xuyên khi dễ bạn học, còn có tội dâm ô trộm cắp, dù sao cũng là một đống vật liệu đen, cũng không phải là người tốt gì, nhìn thấy hắn chết không đơn giản. Tầng 27, tôi nhớ rõ trường này còn có mấy em trai không? Tầng 28 trả lời trên lầu quả thật có, nhưng không phải của trường trung học bên cạnh. Đúng vậy, tôi nói chính là cái cao nào đó cách trường chúng ta vài trăm mét. Tử vong mỉm cười, Tống Ngôn Trần nhìn rậm rạp truy bình, đầu óc liền ong ong. Sau khi xác nhận nhiều lần, Tống Ngôn Trần bật ngược lại điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, xem ra là mình suy nghĩ nhiều. Tống Ngôn Trần đưa tay sờ sờ gò má có chút nóng. Cậu nói trên thế giới này làm sao có thể có ma đây? Nghĩ đến đây, Tống Ngôn Trần càng thêm tin tưởng vào nhà ga lúc đó nhất định là mình nhìn nhầm. Nói không chừng chính là đối phương chạy nhanh mà thôi. Tại sao phải suy nghĩ lung tung về phương diện quỷ thần? Đây không phải là chính mình dọa mình sao? Tống Ngôn Trần càng suy nghĩ kỹ, càng cảm thấy có đạo lý, lại thành công thuyết phục chính mình, làm xáo trộn, ký ức, nội tâm bất an cũng bởi vì loại đáp án hoàn mỹ này mà được hòa hoãn. Hoàng hôn tứ hợp, Tống Ngôn Trần mệt mỏi cả ngày nhất thời bị cơn buồn ngủ bao phủ. Chỉ trong nháy mắt, hai mắt cậu liền choáng váng. Buồn ngủ giống như thủy triều nhào mạnh vào toàn thân cậu. Tống Ngôn Trần chậm rãi nhắm mắt lại, cả người đều không khỏi mềm nhũn, lún sâu vào sofa, như mỹ nhân ngủ say, an tĩnh đến mức khiến người ta không đành lòng phá vỡ vẻ đẹp trước mắt. Cũng không biết qua bao lâu, rèm cửa sổ bên trong phòng lại dưới tình huống không có gió không tiếng động phất phất. Ánh trăng ngoài cửa sổ chen vào trong phòng, ánh sáng yếu ớt chậm rãi chiếu lên toàn thân Tống Ngôn Trần, giống như là phủ một tầng ánh sáng cho đường nét của anh. Cùng lúc đó, áo choàng tắm vốn đã lỏng lẻo của Tống Ngôn Trần lơ đãng trượt xuống, hơi lộ ra bờ vai thơm, cực kỳ giống như nước đá sữa ướt lạnh ngọt ngào, làm cho người ta hận không thể muốn cắn một miếng. Thật là một bộ đồ ngủ của mỹ nhân, một thân ảnh màu đen bắt đầu lặng lẽ hóa thành thực thể. Chậm rãi ôm chặt Tống Ngôn Trần đang ngủ say vào trong ngực. Thân thể thật mềm mại. Ngày hôm sau, trời nắng chiếu rọi, bạn học Tống, đề này cậu có biết không? Nữ sinh ngồi sau Tống Ngôn Trần nhẹ nhàng lấy tay chọc chọc vào lưng Tống Ngôn Trần. Mặt hơi phiếm hồng, tràn đầy tâm sự đưa đề thi đến trước mặt Tống Ngôn Trần. Tống Ngôn Trần đầu tiên là sửng sốt, ngược lại cũng không cự tuyệt, ngược lại nghiêm túc vì đối phương giảng giải toàn bộ vấn đề lai lịch. Cũng cử 1/3 giúp đối phương tiến hành một vòng trải chuốt. Nữ sinh hít sâu một hơi, tràn đầy cảm kích gật đầu. Cảm ơn, nữ sinh vừa nói hai chữ cảm ơn, trong đầu Tống Ngôn Trần liền không hiểu sao nhảy ra bộ dáng của nam sinh tên Phó Lục Viễn chậm rãi nói. Cảm ơn, lúc nói chuyện giống như một con ốc sên vẫn chậm chạp. Còn lắp bắp, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Tống Ngôn Trần liền khống chế không tốt mà run rẩy một chút. Cũng không biết vì sao mình lại nghĩ đến đối phương, vội vàng ấn huyệt thái dương, một lần nữa trấn định tâm tình của mình một chút. Nhưng từ này vừa xuất hiện, suy nghĩ của Tống Ngôn Trần lại không khống chế được trôi dạt lên người nam sinh thần bí này. Kỳ quái, tại sao cậu chưa từng nghe nói đến lớp 12 có một nhân vật như vậy? Cách chương.